Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Trang 715. Lý Phi Vãn đã từng thử nghĩ qua Trăng Non có lẽ thân thủ đồng dạng thực hảo, nhưng mà hôm nay vừa thấy, nàng mới biết được, có lẽ chính mình phía trước vẫn là xem nhẹ Trăng Non. Bất quá, người kia vì cái gì muốn ra tay? Nói thật, điểm này có chút đại đại vượt qua Lý Phi Vãn dự kiến. Rốt cuộc, ở gián điệp nhiệm vụ trên đường lui tới tất yếu tay, không phải vẫn luôn là không phù hợp hắn hành vi chuẩn tắc sự tình sao? Chương 356. Nàng là người tốt. Trúc Huyền Nguyệt nghe tảng sáng phía dưới lệ thường hội nghị thường kỳ phân đoạn, lặng lẽ ngáp một cái. Nàng gần nhất một lòng một dạ làm Trăng Non sự. Hơn nữa tảng sáng bên này sự, liền luôn là giấc ngủ không đủ, liền ở Trúc Huyền Nguyệt mơ màng sắp ngủ thời điểm. Nàng mơ hồ nghe thấy hội nghị thượng tựa hồ có người đang ở tranh luận cùng Trăng Non có quan hệ. Sự, Trăng Non gần nhất càng ngày càng càn rỡ. Chúng ta hẳn là tìm một cơ hội, hào hào thu thập hắn một đốn. Lời này vừa nghe chính là tình báo bộ môn lão đại nói. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, trước đó không lâu, tình báo bộ môn lão đại tự mình tổ chức một hồi nhằm vào Trăng Non hành động, nghĩ nhất cử đem Trăng Non cấp bắt được. Nàng tin tưởng 10 phần. Giống như Trăng Non một giây liền có thể bị nàng cấp chảm với mã hạ. Sau đó nàng đã bị Trăng Non cấp chơi. Trăng Non ra hỏa kia làm cho toàn bộ tình báo bộ môn mặt, từ tảng sáng thuộc hạ bỏ trốn mất dạng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là từ đâu chạy đi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Này đối với tình báo bộ môn lão đại tới nói, coi như một cái tương đương trầm trọng đả kích. Thế cho nên nàng ở sau khi trở về, ước chừng tự bế 3 ngày, bình tĩnh mà xem xét. Kết quả này ra ngoài mọi người dự kiến, chung quanh tất cả mọi người biết Trăng Non rất lợi hại. Chính là trước này cũng chưa nghĩ tới hắn cư nhiên đáng sợ đến trình độ này, tình báo bộ môn lão đại này sẽ đang đứng ở cùng Trăng Non thế bất lưỡng lập tâm thái, điểm này ai đều biết, cho nên này sẽ ai cũng không dám ra tiếng. Chỉ có Trúc Huyền Nguyệt lười biếng lạnh ngáp một cái, nhưng là hiện tại căn cứ tuyến nhân tình báo, Trăng Non tựa hồ còn không dám đối tảng sáng xuống tay a. Tình báo bộ môn phó tổ trưởng nói, đó là bởi vì hắn biết chúng ta không dễ chọc. Tình báo bộ môn lão đại lập tức phản bác nói, liền hắn cái loại này người, nếu quá đoạn thời gian tảng sáng tình báo giá cả khai càng cao, người xem hắn còn sẽ lưu thủ sao? Trong lúc nhất thời, hội nghị thượng mọi thuyết xôn xao. Trong phòng hội nghị, trước đó không lâu vừa mới trở về Sở Đức lúc này cũng trốn ở góc phòng lẳng lặng nghe. Cái kia Trăng Non cư nhiên như vậy cường sao? Xem ra người này cũng coi như được với là trước mắt hắn một cái rất quan trọng kình địch a. Làm trước mắt trận này sôi nổi hỗn loạn người khởi xướng Trúc Huyền Nguyệt ở một mảnh cãi cỏ ầm ĩ chung, rốt cuộc vây mí mắt đều không mở ra được. Người chung quanh không ai đi quấy rầy Trúc Huyền Nguyệt, thậm chí còn có người chi kỷ cho nàng tìm Trương Thảm Lông, vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Tiểu Bạch. Nhìn trước mắt cái này trận trường, không khỏi thở dài. Có một nói một, hắn biết tìm Trăng Non loại sự tình này đối với tình báo bộ môn tới nói, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tất yếu, vô luận bọn họ thủ đoạn lại như thế nào thăng cấp, bọn họ đều không thể tìm đến. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại cấm Tiểu Bạch đối ngoại nói ra chuyện này, nói dối tối cao tiêu chuẩn, đương nhiên là có thể đem chính mình đều đã lừa gạt đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, cho nên hoàn toàn không cần thiết làm tảng sáng người buông tha Trăng Non. Như vậy không phải đều có thể đoán được Trăng Non là tảng sáng người sao? Ai biết tình báo bộ môn có hay không người khác xếp vào đi vào thám tử loại sự tình này nếu không nghĩ nói, tự nhiên là tuyệt đối không thể nói, nguyên nhân chính là vì ôm cái này ý niệm. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt mới tùy ý tảng sáng mọi người đối trăng non các loại, có lẽ ở nàng. Trong nội tâm, nàng thậm chí còn cảm thấy như vậy tương đối phù hợp nàng tâm ý. Mãn nhà ở đều là đối trăng non phê phán thanh. Trúc Huyền Nguyệt liền ở như vậy tiếng mắng trung an tường ngủ rồi. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt, luôn có loại vi diệu lo lắng. Gia hỏa này cư nhiên ở chính mình tiếng mắng ngủ như vậy hương. Thật sự không thành vấn đề sao? Kỳ thật, thời gian dài như vậy tới nay, Tiểu Bạch vẫn luôn ở trộm quan sát Trúc Huyền Nguyệt, hắn phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt tên này có khi là một cái rất kỳ quái người, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều không có phát hiện, nhưng là Tiểu Bạch phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt tựa hồ là cái thích đem chân thật tự mình che giấu rất sâu người, liền tỷ như hiện. Tại, đương nàng là trăng non thời điểm, nàng liền sẽ làm trên thế giới này bất luận cái gì một người cũng không biết nàng thân phận thật. Sự kỳ thật này ở Tiểu Bạch xem ra căn bản là không có gì tất yếu, bởi vì tảng sáng tình báo bộ môn đều đã bị lặp lại điều tra quá rất nhiều biến, Tiểu Bạch hoàn toàn không thể tưởng được đến tột cùng là cái dạng gì người mới có thể ở như vậy điều kiện hạ đem Trúc Huyền Nguyệt thân phận thật sự tiết lộ đi ra ngoài. Hắn tổng cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt tên này tựa hồ là đang trốn tránh cái gì, cái loại cảm giác này. Hắn thân là một cái người máy tìm không thấy một cái thích hợp hình dung từ, chỉ là cảm thấy đối phương ở trốn tránh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy từ nhà ở góc vang lên một thanh âm, ta cảm thấy trăng non gia hỏa kia chúng ta có thể thích hợp tiếp xúc một chút, bởi vì ta tổng cảm thấy người như vậy không giống như là một cái người xấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà ở đều yên tĩnh, ai? Tiểu Bạch đột nhiên kinh ngạc tìm được rồi nói chuyện người phương hướng. Đột nhiên yên tĩnh xuống dưới trong phòng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển qua nói chuyện người nọ trên người. Hết chương.